mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 97, Nghịch Thiên Chi Đạo. Mắt thấy Ngộ Không quyết định chủ ý, nữ oa mặc dù trong lòng vô cùng không tình nguyện, nhưng cũng biết hắn nói không ngoa, mà còn cũng biết hắn vẫn cuốn vào phong thần dịch, muốn thoát thân, mấy không thể nào, là Ngộ Không an ủi. Nàng chỉ có gật đầu đồng ý, ta chi đạo chính là bổ thiên chi đạo, đi cổ lúc, tứ cực phế, cửu châu nứt, ngày không kiêm che, mà không chu toàn trở, hỏa lan diễm mà bất diệt, nước hạo dương mà không ngừng, mãnh thú ăn chuyên dân, loài chim giữ quặc già yếu, thiên địa đại kiếp, vạn linh khó khăn, ta lòng có cảm giác. Chính là thải ngoài bầu trời ngũ sắc thạch, lấy bổ thiên nói, chấm ngoặc kép, theo nữ oa giảng dài, Ngộ Không đối với bổ thiên chi đạo bộc phát biết, dần dần tinh thông, lĩnh ngộ, mà còn, vì để Ngộ Không chính xác hơn mà lĩnh ngộ bổ thiên chi đạo. Nữ oa càng là không tiếc rộng mở thần hồn, linh hồn rời thân thể, cùng Ngộ Không bạn tri kỷ. Khiến cho hắn xâm nhập chính mình sâu trong linh hồn, học hỏi bổ thiên đại đạo loại loại dấu vết căn bản. Trước, Ngộ Không theo học hỏi bổ thiên đại đạo, nhưng là chỗ biết dù sao chỉ là một biểu tượng. Đối với loại loại căn bản, muôn vàn căn cơ, căn bản khó mà nắm giữ, mà bây giờ có nữ oa tự mình chỉ điểm. Hắn đối bổ thiên chi đạo biết đột nhiên tăng mạnh, bất quá. Ngộ Không cũng không có trực tiếp đi cảm ngộ bổ thiên đại đạo, mà là lợi dụng bảy nguyên nói định đẩy ra diễn, diễn hóa bổ thiên công, bổ thiên sự nghiệp, bổ thiên đại đạo, cái này nhất định là một cái mênh mông công trình. Cho dù Ngộ Không bảy nguyên nói thôi diễn vô song, nhưng cái này dù sao chẳng qua là một điều đại đạo, mà không phải là tối cao thánh đạo, muốn thôi diễn thánh đạo. Như cũ không cần gian khổ, nhưng là Ngộ Không cũng không úy kỵ này cổ gian khổ. Bởi vì hắn biết so từ bản thân trực tiếp đi cảm ngộ bổ thiên đại đạo. Lợi dụng bảy nguyên nói đẩy ra diễn, tất nhiên sẽ để cho hắn thu hoạch càng nhiều, thậm chí sẽ mang đến cho hắn căn bản tính biến hóa. Mắt thấy Ngộ Không tiến hành như thể khó khăn cử chỉ, ngay cả ẩn sâu tại hắn chỗ sâu trong óc. Giống như viên quang tử bụi trần như vậy không thể đoán hệ thống, cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Hảo tiểu tử, quả nhiên không hổ là ta lão nhân ra xem nhân vật trong. Quả nhiên là có đại nghị lực, đại trí tuệ người. Nữ oa cũng nhìn ra Ngộ Không động tác, nội tâm lo lắng thoáng bình tức. So với trực tiếp cảm ngộ nàng bổ thiên đại đạo, Ngộ Không cử chỉ không thể nghi ngờ càng thích đáng. Tu hành không năm tháng, mặc dù có nữ oa thi triển thời gian bí thuật, ngày vẫn là một ten tần đi qua, thời gian du du, đếm không hết. Đột nhiên, Ngộ Không từ thôi diễn tỉnh ngộ trong tỉnh lại, nguyên lai tại thôi diễn lúc, hắn bất chi bất giác lâm vào trạng thái ngộ hiểu, hắn cặp mắt có chút mờ mịt, thời gian cho hắn phảng phất mất đi khái niệm. Hắn cảm giác mình phảng phất trải qua vạn cổ lâu, lại phảng phất vừa mới qua đi một giây đồng hồ. Tại thời gian vô nhai trong đại dương, hắn chỉ là một vội vã khách qua đường, nhỏ bé đến hèn mọn mức độ. Chư thiên đem nghiêng, vạn linh đồ độc, ta lấy ta chi đạo, bổ thiên không đủ, ta nói bổ thiên, không cầu công đức, chỉ cầu là chúng sinh mưu phúc lợi nhuận. Mờ mịt giữa Ngộ Không đột nhiên lòng có cảm giác, nhất thời một cái khang trang đại đạo xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này điều đại đạo toàn thân kim sắc, lại có thất thải ẩn tàng trong đó, thỉnh thoảng lóe lên, hào quang tràn ngập, kim sắc đại đạo như khai thiên thác, từ trời rơi xuống, nghiêng về vạn dặm, ao ra cuồn cuộn, nếu như ngân hà đổ ngược, cô xui nghịch lưu nhi thượng. Chảy băng băng chật vật, nhưng lại uy vũ bất khuất, chưa từng có từ trước đến nay. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Ta chi đạo, bổ thiên tổn hại mà đầy ta thân. Ta chi đạo chính là bổ thiên chi đạo, ta chi đạo chính là nghịch hành chi đạo, đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Ta chi đạo chưa từng có từ trước đến nay, ta chi đạo chính là tinh tiến biết, dũng mãnh vô cùng. Ta chi đạo chính là nghịch thiên chi đạo, nghịch thiên mà làm, vĩnh không thối lui. Ta chi đạo hợp, chỉ một thoáng, ba hoa trích chòe, đạo quả như thiên thạch như vậy rơi xuống. Bất quá, cái này cảnh tượng lại chỉ giới hạn với yêu giới nữ hoa đạo trường bên trong. Chính là nàng e sợ cho Ngộ Không bộc lộ, đem như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất gắng gượng áp chế ở yêu giới trong phạm vi. Ngay sau đó, yêu giới sinh linh hưởng thụ vô tận, từng cái đại đạo thiên hoa, từng viên vô thượng đạo quả, rối rít vẫn lạc, vô số sinh linh có, người tu hành tu vi tiến bộ dũng mãnh, mà kia hoa thảo trùng cá, chim bay thú chạy cũng từng cái đến mở linh trí, có được tu hành phong thái, quả nhiên không hổ là ta nữ hoa coi trọng nam nhân. Chỉ dùng trăm năm, liền đem bổ thiên chi đạo lĩnh ngộ, hơn nữa thôi diễn phát triển, hợp thành ngoài ra một loại thánh đạo, nữ hoa âm thầm khen, lòng tràn đầy hoan hỷ. Tại nàng thời không chi thuật dưới thao túng, ngoại giới mặc dù chỉ trải qua hơn 10 ngày, nhưng là Ngộ Không lại trải qua trăm năm. Ngộ Không chỗ sâu trong óc, hệ thống cũng âm thầm gật đầu. Có thể tại làm sao trong thời gian ngắn đem bổ thiên chi đạo thôi diễn thành nghịch thiên chi đạo. Người này có thể nói nghịch thiên. Ha ha, quả nhiên không hổ là lão phu ta nhìn chúng người. Hệ thống mừng rỡ, nói ra cơ hồ cùng nữ hoa giống vậy nói. Bất quá, tại hệ thống trong suy nghĩ, Ngộ Không nghịch thiên nhất cũng không phải thôi diễn hợp thành nghịch thiên chi đạo. Mà là trong quá trình này, Ngộ Không bảy nguyên nói lại một lần tiến bộ dũng mãnh. Là khai thiên lần hai tích lũy hùng hậu tư bản, mặc dù còn chưa đủ để lấy chống đỡ khai thiên tiêu hao. Bất quá, tại thời gian ngắn như vậy trong có thể có lớn như vậy tích lũy. Đã vượt qua lão phu dự trù. Tiểu tử, cố gắng lên, ta ngược lại muốn nhìn một chút ở một giới này ngươi cứu có thể đi tới một bước kia. Nếu là thật có thể khai thiên, dĩ lực chứng đạo, cũng vị thường bất khả nhượng ở nơi này. Không, không thể ở chỗ này khai thiên, nhất định phải trải qua cuối cùng một bước kia. Bằng không, cuối cùng không viên mãn, mà còn, địa cầu, chư thiên thần khí cũng đem bộc lộ. Đến lúc đó, tất nhiên vạn giới chấn động, vô số thế giới xâm phạm, tiểu tử. Ngươi nhất định phải trèo chống nha, đây là ta cuối cùng một lần cơ hội, bằng không, hệ thống khí tức càng ngày càng nhạt, dần dần không thể tra, ngay cả kia tâm tư ý niệm cũng biến thành mịt mờ phiêu miểu. Không thể suy nghĩ, thánh đạo hợp thành, Ngộ Không trên người khí tức càng ngày càng đậm, thân thể của hắn đang phát sinh long trời lở đất biến hóa, khí tức bộc phát phiêu miểu. Thần thánh vô cùng, như vùng thiếu văn minh thần nhân, trang trọng nghiêm túc, không thể nhìn thẳng, thánh đạo hợp, thánh thể thành, giờ khắc này, Ngộ Không hợp đạo thành thánh, được hưởng thiên cơ, chẳng qua là, tại thời khắc tối hậu, trên người hắn khí tức lại đột nhiên tối sầm lại, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng là lại lưu lại không thể bù đắp tiếc, ai... Một tiếng thở dài, Ngộ Không hiểu ra, cái này dù sao cũng là mượn đường thành thánh. Mặc dù có thôi diễn công, nhưng cũng không phải bản thân chi đạo. Thật giả tự hiện, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.